Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, sau rằm tháng Giêng, vua Lý Thánh Tông cho khai hội triều quan. Phiên chầu đầu năm, các quan tới dự đông đủ, không thiếu một ai. Tất cả đều mặc triều phục theo yêu cầu của nhà vua. Tại phiên chầu này, nhà vua lấy ý kiến các quan về việc chinh phạt Chiêm Thành. Sau đó nhà vua tổ chức hội thề trong thời tiết rất đẹp, khiến cho ai ai cũng cảm giác vận nước sẽ được thanh thông. Chuẩn bị bước vào cuộc nam chinh, vua Lý Thánh Tông cho họp thường triều tuyên cáo việc ngài thân chinh đi Chiêm Thành, trao quyền lưu thủ kinh sư cho thần phi Ỷ Lan, trao quyền giám quốc cho thái sư Lý Đạo Thành. Điều này đã gây bất ngờ cho các quan trong triều, nhất là việc trao quyền lưu thủ kinh sư cho thần phi là điều chưa từng có trong lịch sử, thậm chí các quan cho là điều trái khoáy. Vậy để giải đáp những thắc mắc của các quan trong triều về quyết định của mình, vua Lý Thánh Tông đã nói với triều quan như thế nào? Sau đây mời quý vị cùng nghe phần tiếp tập 3 Bình Bắc Dẹp Nam trong tiểu thuyết lịch sử Tám Triều Vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Nhiều người cảm khái ứng tác thơ chúc mừng Hoàng thượng, sự nghiệp trường tồn. Các quan lần lượt đọc thơ khánh chúc đầu năm. Vua nói đôi lời đáp lễ, sau đó ngài truyền chỉ. Năm ngoái được mùa, dân no đủ, bốn bể đều an định. Chỉ tiếc mặt nam Chiêm Thành, thỉnh thoảng lại đem hải binh sang cướp phá dân ven biển Châu Nghệ An, khiến người dân đêm ngày lo sợ. Nhiều vùng dân đã phải bỏ quê đi lưu tán. Ngoài biển dân trải đánh cá, bỗng dưng hải binh Chiêm Thành đến bắt đi. Khi được thả về, thuyền bè lưới trài đều đã bị cướp hết. Người thì bị đánh đập tàn nhẫn, có khi gãy chân tay, thương tích đầy mình, không còn đủ sức tiếp tục công việc. Có người tàn phế suốt đời, nhiều người bị chúng đâm chết, ném xác xuống biển. Ta thật không an lòng khi những người dân vô tội của ta bị người Chiêm tàn sát. Vậy cho ta hỏi chư khanh, nên làm thế nào đây để che chở được cho thần dân của ta? Nghe nhà vua nói, trong lòng các quan đều thấy bức bối, ai nấy đều cảm như mình bị xúc phạm. Chẳng gì so với Chiêm Thành, ta cũng là nước lớn, thế mà lại để họ lấn ta, họ bắt nạt dân ta. Đã tới nước này, ắt phải chinh phạt Chiêm Thành thôi. Các quan bàn tán xôn xao bức xúc, nộ khí bốc tới mức khó kìm nén. Bỗng viên ngoại lang Bùi Gia Hiệu xuất ban xin nói: Tâu bệ hạ, Chiêm Thành không phải đến bây giờ họ mới quấy phá ta. Nhớ từ hồi Thái Tổ, họ đã làm cho dân ta ở vùng biên địa đến khốn đốn. Cảnh báo răn đe mãi không được, sau Thái Tổ phải cử Tiên Đế cùng Thái Bảo đào Thạc Phụ vào Dẹp Yên. Ấy là vào năm Canh Thân. Thái Tổ băng, Tiên Đế lên ngôi suốt 16 năm liền, Chiêm Thành không sang cống, sau lại đem quân đánh phá Châu Nghệ An. Sự chẳng đừng, năm Giáp Thân, Tiên Đế phải thân chinh vào tới Phật Thệ, đạp đổ thành trì, giết chúa Chiêm là Xạ Đầu, lại giết tới mấy vạn quân Chiêm. Nghe nói thủ cấp người Chiêm xếp cao như núi, máu chảy lụt mặt đất. Từ ấy người Chiêm khiếp sợ phải thần phục ta, và thường niên có đoàn cống sứ từ Trà Bàn sang Thăng Long đưa đồ lễ và dâng thư của vua Chiêm. Nhưng mấy năm nay thì khác, họ bỏ lệ tu cống, khiêu khích quân ta trên mặt biển, đổ quân thủy lên tàn phá xóm làng của dân ta quanh những vùng biển đảo. Bùi Gia Hiệu ngừng lời, ông nhìn nét mặt nhà vua và các quan, thấy ai cũng đầy vẻ giận dữ. Ông nói tiếp: Từ Canh Thân đến Giáp Thân đúng 25 năm, lại từ Giáp Thân tới nay là Mậu Thân cũng vừa đúng 25 năm. Chắc lần này Chiêm Thành đáo hạn, xin bệ hạ ra oai. Cả triều đình đồng thanh hô, xin bệ hạ ra oai, xin bệ hạ ra oai. Vậy là Thánh Tông đã đạt được sự mong muốn, nhà vua chỉ khích vào lòng tự tôn dân tộc, lập tức quy tụ được lòng người, khỏi phải bàn bạc kẻ nói ra, người nói vào. Nhận thấy các quan đều biểu lộ ý chí chinh phạt Chiêm Thành, nhà vua nói, vạn bất đắc dĩ, ta mới phải đưa quân ra khỏi bờ cõi. Ta không muốn ai phá hoại cuộc sống yên bình của dân ta, nên ta cũng không muốn gieo tai họa cho dân nước khác. Thật ra người dân nước nào cũng đều lương thiện cả. Chỉ có kẻ cầm quyền tham lam ngu tối mới cuốn người dân vào vòng binh lửa. Nhìn khắp lượt triều quan, nhà vua nói dằn từng tiếng. Thể theo ý nguyện của các quan cũng là ý nguyện của muôn dân. Mùa xuân này ta thân chinh thảo phạt Chiêm Thành, quyết bắt vua tôi nước nó phải đền tội. Các quan đồng thanh hô, Hoàng thượng thiên tuế, Hoàng thượng thiên tuế. Một lát nhà vua lại nói, năm nay ta bận nhiều việc, nên hội thề sẽ làm sớm hơn, không làm tại đền Đồng Cổ, mà làm tại sân Long Trì vào ngày Sóc tháng Mạnh Xuân. Nhưng tới ngày hội, theo lệ cũ, vẫn mở hội cho dân chúng vui chơi. Ta truyền ngày hội thề các quan phải có mặt đầy đủ vào đầu giờ Mão. Ai thiếu vắng sẽ bị phạt đánh trượng. Ai tái phạm bị lột bỏ quan tước, đầy Viễn Châu làm binh khao giáp. Các quan nào được ta cử đi kinh dinh trong nước thì được miễn lễ. Nói xong nhà vua hua cao cây hốt, bãi trầu. Mấy bữa nay, Ti Thái Trúc bận mải việc lo cho ngày lễ trọng, ngày hội thề thiêng liêng hàng năm. Thật ra lệ này mới có từ đầu đời Lý Thái Tông vào năm Mậu Thìn 1028. Chẳng là trước đó 8 năm, Hoàng Thái Tử Lý Phật Mã đi đánh Chiêm Thành, có ghé lễ đền Đan Nê thờ thần Đồng Cổ chống Đồng ở Thanh Hóa. Đêm thần báo mộng sẽ phù hộ đi đánh thắng, lại dặn chớ có tàn sát bậy. Quả như lời thần báo mộng, trận ấy quân ta thắng lớn. Lúc về, Hoàng Thái Tử lại qua Đan Nê làm lễ tạ ơn thần và hứa, nếu được lên ngôi báu, sẽ rước bài vị thần và lập đền thờ tại Thăng Long. Thấm thoát đã đến ngày mùng 1 tháng 2, ngày lễ Minh Thệ. Phía nam sân Long Trì thiết lập một đàn lễ cao 5 trượng theo hình một quả núi. Trên nóc lễ đài treo một lá cờ lớn màu vàng, chính giữa viết hai chữ Đại Việt màu đen. Xung quanh sân Long Trì cắm cờ ngũ sắc. Cứ giữa hai lá cờ lại cắm một ngọn tre xanh còn rậm rạp cành lá và treo ở đó một cây pháo dài chừng một sải tay. Tính ra có tới cả 100 dây pháo như thế. Dưới chân lễ đài kê 3 chiếc án thư sơn son thép vàng, chiếc ở giữa to hơn và cao hơn 2 chiếc kia. Trên chiếc án thư cao nhất đặt chiếc lư đồng mắt cua to, cao lừng lững, trong lư đốt trầm, khói bay thơm nức. Phía sau lư đồng đặt một chiếc ngai, trong ngai có thần vị, thần Đồng Cổ. Hai án thư hai bên tả hữu đặt hai chiếc thạp sành láng men ngọc. Miệng thạp to như chiếc mâm đồng, trên miệng thạp phủ tấm vóc màu huyết dụ. Từ chân đài lễ, nơi kê 3 chiếc án thư là một dải thảm đỏ chạy tới cuối sân Long Trì. Cuối sân Long Trì, nơi tiếp giáp với bờ hồ Ngoạn Nguyệt, là hàng liễu cao vút, cành lá rủ buông mềm mại. Nơi cây liễu ở góc sân phía tây có cột một con ngựa trắng, trắng từ đầu đến cả móng guốc, chỉ có đôi mắt lờ đờ nửa trắng, nửa ngả màu đồng thau. Cuối giờ dần, các quan với phẩm phục uy nghi từ hai hướng đông tây tiến vào sân Long Trì, xếp thành hai hàng, sắp theo 2 mét thảm đỏ. Vừa sang giờ Mão, kiệu vua đã hạ trước thảm điều. Từ trong kiệu bước ra, nom nhà vua uy nghi đường bệ, đúng là người có chân mệnh thiên tử. Bữa nay, nhà vua đội mũ bình thiên, mặc áo long cổn màu đại đồng, đai ngọc, cổ áo đính là trắng. Phương tâm trước ngực, theo hai con rồng trầu mặt trời, loáng thoáng giam vẩy mây bạc, tay cầm ngọc khuê. Nhà máy bước lên dải thảm, hai hàng triều quan đều hướng về phía nhà vua. Vua đi tới đâu, các quan vái lại tới đó. Vua vừa dừng trước án thư thì quay lại phía triều quan. Lập tức sân Long Trì lay động bởi tiếng hô. Hoàng thượng vạn an, Hoàng thượng vạn an, Hoàng thượng vạn vạn tuế, Hoàng thượng. Dứt lời chúc tụng, pháo nổ giòn từ 4 mặt sân. Khói pháo phủ mờ cả sân Long Trì, sắc pháo đỏ hồng tạo thành một tấm thảm viền xung quanh sân. Tiếp đó, đại nhạc nổi tưng bừng, khiến người nghe như có gì thôi thúc từ tận sâu huyết quản. Nhạc vừa dứt, Thái sư Lý Đạo Thành cùng quan trung thư kiểm chính Lý Đăng Khuê tiến vào lễ đài. Hôm nay đại lễ, Thái sư đội mũ cùng thần, đỉnh mũ đính 4 con ong, 4 con bướm bằng vàng, mặc kim tiêu tử phục, áo tía thêu kim tuyến, đai lưng bằng vàng, đi hia đỏ thêu chim phượng trắng. Trung thư kiểm chính đội mũ miện, trỏ mũ đính kim ngư cá vàng, mặc áo cổn, đai lưng bằng da tê, đi hia đen, thêu chim chỉ trắng. Thái sư Lý Đạo Thành và trung thư kiểm chính Lý Đăng Khuê cúi lại vua 2 lạy, rồi đứng sang hai bên tả hữu nhà vua. Đoạn quan trung thư kiểm chính vái nhà vua, rồi đọc to lời thề. Làm con bất hiếu, làm tôi bất trung, thần minh giết chết. Các quan hô theo, xin thề, xin thề, xin thề. Quan trung thư đọc lời thề 3 lần, các quan giơ tay xin thề 9 lần. Thề xong, thái sư cùng quan trung thư kiểm chính đem sổ điểm danh đi kiểm diện từng người. Lát sau dâng sổ đó lên nhà vua. Trừ những quan được vua cử đi công vụ, hội thề năm nay không có ai vắng mặt. Vua Thánh Tông tỏ ra hài lòng, người buông lời khen, được. Một hồi 3 tiếng trống báo việc kiểm diện đã xong. Ngoài kia, người ta cũng vừa chọc tiết con ngựa trắng, huyết ngựa chia đều vào 2 thạp sành, rồi đổ rượu hòa vào huyết. Thái sư múc 1 bát huyết tiểu dâng lên hoàng thượng. Nhà vua uống 1 hụm, rồi ban cho thái sư. Thái sư uống, rồi chuyển cho trung thư kiểm chính. Sau đó, vua ban huyết tiểu cho các quan. Lễ minh thệ hoàn tất vào cuối giờ thìn. Trời lắc sắc mưa, ai cũng bảo năm nay hội thề thời tiết đẹp, vận nước mình chắc sẽ hanh thông. Để bước vào cuộc nam chinh, nhà vua cho triệu Thái sư Lý Đạo Thành, thần phi ỷ Lan vào điện hội tiên nhận chỉ. Hai người vừa vào tới thềm điện, vua ra đón vào nội tẩm. Nội thị dâng trà xong, vua đuổi hết ra ngoài. Đô thái giám Đỗ Khánh Thập lấp ló ngoài cửa điện, ý muốn vào xem vua có sai bảo gì. Vua liền vẫy lại dụ rằng, ta không có việc gì sai bảo, ta cùng thần phi và thái sư đang bàn việc nước, ngươi ra khỏi cung, khi nào có việc ta khắc gọi. Đỗ Khánh Thập đập đầu xuống đất đúng 3 lần, giọng the thé, tạ ơn bệ hạ, thần xin lui ạ. Nói xong y quay gót, nguây nguẩy đi như một con vịt cái. Quay lại nhà vua nói ngay, việc chinh phạt Chiêm Thành gấp lắm rồi, bữa nay triều thái sư và thần phi đến, ta giao lại một số việc. Chắc là thái sư và thần phi đều ngỡ ngàng, song ta đã cân nhắc kỹ rồi. Khi ta vào chiêm, quyền giám quốc ta trao lại cho thái sư coi sóc. Quyền lưu thủ kinh sư ta trao cho thần phi. Thần phi chưa thể quen với công việc này, nên mọi việc trước khi dự quyết, nàng phải hỏi thái sư. Nếu thái sư cho là trái với chức trách hoặc quá phận sự, thời nàng phải dừng lại ngay. Ta mong thời gian ta đi vắng, mọi việc trong nước sẽ diễn ra êm thuận dưới sự coi sóc của 2 người. Thần phi do chưa am tường việc triều chính, vì vậy thái sư phải đôn đốc giám sát giúp ta. Phiên chầu tới, ta sẽ tuyên cáo trước bá quan và trao ấn phù để tiện việc điều hành. Ỷ Lan có ý hơi lo lắng liền hỏi, tâu hoàng thượng, phạt chiêm độ bao lâu thì về ạ? Vua ngẫm nghĩ rồi đáp, việc chinh chiến chưa biết thế nào mà hẹn trước, chỉ riêng đường đi về cũng mất hơn 2 tháng. Đánh 1 vài trận thắng, mọi việc đều như ý, cũng phải 3-4 tháng mới về được. Còn nếu như chiến cuộc cam go, các dữ liệu đặt ra chưa đạt thì chưa thể về ngay được. Lý Đạo Thành lại hỏi, tâu bệ hạ, nếu như trong lúc bệ hạ bình chiêm mà Bắc Thùy có biến thì làm thế nào? Đó là việc của thái sư, vua đáp. Bởi lúc ấy ta đang ở chiêm, giả dụ như việc đó xảy ra, ông định liệu ra sao? Vua hỏi. Từ người hỏi trở thành người bị hỏi, thái sư Lý Đạo Thành có phần hơi lúng túng. Tuy là người học thức cao, thông tuệ, chỉn chu, nhưng vào cái tuổi 60, ông đã có phần hơi chậm chạp. Lát sau, ông chậm rãi. Tâu bệ hạ, ấy là thần giả định điều xấu nhất có thể xảy ra. Chứ hiện thời, nhà Tống chưa hội đủ các điều cần thiết để xâm lấn hoặc xâm lăng Đại Việt. Bởi các nhẽ sau đây, thứ nhất là sau cuộc đối đầu với chỉ riêng Nùng Chí Cao đã làm cho triều Tống Nhân Tông chao đảo vào các năm Nhâm Thìn, Quý Tỵ 1051-1052, rồi các năm Kỷ Hợi, Canh Tý 1059-1060, quân Tống xúi dục người Man Nùng bên ta làm loạn, có quân Tống trợ sức vào cướp phá sâu trong đất ta, lại lấn đất ta, bị cha con Thân Thiệu Thái đánh dốc sang đất Tống, khiến nhà Tống bối rối, phải mở hội nghị mời ta sang thương thảo tại Ung Châu. Từ đó tới nay, trên biên thủy, quân Tống chỉ gầm ghè, chứ chưa dám gây hấn. Không những thế, Tống Nhân Tông còn cấm các biên quan biên tướng của họ không được gây sự với Giao Chỉ. Mấy năm nay, Tống Thần Tông mới lên ngôi, sức trẻ đang muốn canh cải. May có tể tướng Vương An Thạch, cũng là tay cự phách trong giới sĩ phu. Còn tài kinh bang vẫn chưa hiển lộ. Thần chắc vua tôi nhà Tống đang lo cho một cuộc đại canh cải. Một trong những điều canh cải ấy là xâm lăng Đại Việt. Tuy nhiên, mới có 2 năm, Vương An Thạch chưa trở tay kịp. Thần chắc là hoàng thượng chấp thời cơ này, bình chiêm, để rồi rảnh tay phá Tống. Đúng thế, Thái sư nói rất trúng ý ta, song vẫn có thể có những cuộc khiêu khích nhỏ của biên tướng Tống. Thái sư tính sao? Tâu, thần cũng đã tính tới điều đó. Nếu nó khiêu khích nhỏ, thời ta cho nó nhỏ hẳn đi để không mắc mưu nó. Một là ta tránh không cho nó nổ ra, hai là ta diệt ngay lập tức khiến nó phải dè chừng. Ta biết Thái sư là người chỉn chu mưu lược, nên trao quyền giám quốc cho ông, ta yên tâm. Hôm sau họp thường triều, Lý Thánh Tông tuyên cáo việc ngài thân chinh Chiêm Thành, trao quyền lưu thủ kinh sư cho thần phi Ỷ Lan, trao quyền giám quốc cho Thái sư Lý Đạo Thành. Nhà vua trao quyền giám quốc cho Thái sư Lý Đạo Thành, triều quan đều cho là phải, nhưng lại trao quyền lưu thủ kinh sư cho thần phi thì thật là một sự trái khoáy. Các quan cụng cựa hích nhau, đưa mắt cho nhau nên can gián nhà vua. Thật ra các quan đều nghĩ hiểu như nhau cả, thế nhưng ít ai dám thẳng thắn nói ra ý nghĩ của mình. Ngay các gián quan cũng vậy thôi. Bất chợt, án ngục lại Ngụy Trọng Hòa hích nhẹ vào vai Lý Đăng Khuê nói nhỏ: ông là người trong quốc thích, sao không can hoàng thượng một lời? Cho lời nói của Ngụy Trọng Hòa là phải, Trung thư thị lang Lý Đăng Khuê bèn xuất ban xin nói: tâu hoàng thượng, thân chinh Chiêm Thành trao quyền giám quốc cho Thái sư Lý Đạo Thành, chúng thần đều tâm phục khẩu phục. Nhưng còn việc lưu thủ kinh sư, Nhã Gia Hoàng Thái Tử đã vào tuổi trưởng thành thì chẳng nói làm gì. Ngặt vì người còn đang trứng nước mà bệ hạ lại trao quyền ấy cho thần phi. Chúng thần chưa thực an tâm, xin bệ hạ xem xét lại. Nhân đây, thần xin hạc các ông tả hữu gián nghị đã không làm tròn trách phận. Triều đình đặt các ông vào vị thế can gián vua mỗi khi nhà vua có quyết sách gì không hợp với lẽ thường hằng hoặc trong điển lệ của tiền triều chưa có. Vậy mà khi hữu sự, các ông lại cứ ngậm miệng. Như bị dội nước lạnh giữa tiết trời giá buốt, tuy vậy Lý Thánh Tông vẫn giữ vẻ bình thản. Nhà vua nói: ta biết việc này sẽ làm các quan không vừa ý. Vậy có ai nói gì thì nói tiếp, ta đang muốn nghe. Bởi trước khi xuất chinh, ta muốn mọi việc nên được bàn bạc để vua tôi thuận lòng. Bị Lý Đăng Khuê đàn hặc, hai ông tả hữu gián nghị cũng bật dậy xin nói. Nhưng Bùi Gia Hiệu đã xuất ban trước nên hai ông lại ngồi xuống. Hiệu nói: tâu bệ hạ, quyết việc này chắc bệ hạ đã nghĩ suy cạn nhẽ và chắc có tham bác ý kiến của Thái sư. Bởi việc quá mới mẻ này mà Thái sư vẫn bỏm bẻm nhai trầu, chắc ngài đã có chủ kiến rồi. Thôi thì hoàng thượng đã cho bàn, chúng thần xin được bàn. May mà thần phi không có mặt ở đây, sợ rằng bàn bạc sẽ có những nhời nhẽ trái tai. Tâu bệ hạ, sở dĩ các quan có điều lo lắng là bởi từ xưa tới nay, việc lưu thủ kinh sư thường được trao cho hoàng thái tử. Nếu hoàng thái tử còn nhỏ thì trước đó tạm bỏ trống, mà việc nước thì tạm trao cho thái sư quyền giám quốc. Nay bệ hạ trao cho thần phi, nhưng triều quan chưa thấy thần phi tỏ lộ một điều gì về khiếu năng hình chính. Hơn nữa, từ xưa tới nay, quyền lực rơi vào tay đàn bà, thường có sự lộng hiểm. Ấy là sự quan ngại của chúng thần, xin bệ hạ soi xét. Bùi Gia Hiệu vừa ngừng lời, quan hữu gián nghị lập tức xin nói: Tâu bệ hạ, thưa các đồng liệt, quan trung thư Lý Đăng Khuê đàn hặc, chúng tôi xin nhận lỗi. Nhưng quả thực việc này chúng tôi không được biết trước, vì hoàng thượng giữ kín, mãi vừa đây ngày ban thánh ý, thời mọi người mới được biết. Còn như thái sư có được hoàng thượng tham bác như sự phỏng đoán của quan văn minh đại học sĩ hay không thì tôi không rõ. Song việc trao quyền lưu thủ kinh sư cho thần phi, thời quả là việc chưa từng nghe thấy. Hoàng thượng vốn là bậc thông tuệ, gặp việc đều xử sự có lý có tình. Đến như các năm trước trời rét giá, bỗng dưng ngài thương những người tù mà sai phát thêm chăn chiếu, cho ăn no, lại nhất loạt giảm án cho mỗi loại án một bậc. Đủ biết lòng thương dân của nhà vua đã bao trùm khắp như một vị Bồ Tát, một vị Phật. Tuy vậy trong việc này, chính thần cũng áy náy, chưa kịp tỏ lời đã bị các vị đồng liêu đàn hặc. Nay thần có mấy nhời, xin được bệ hạ ra ân chỉ dẫn. Thứ nhất, nếu giao việc lưu thủ kinh sư cho hậu cung nắm giữ, thì hoàng hậu vừa là chánh cung, vừa là mẹ đích của hoàng thái tử, sao không được giao mà lại giao cho mẹ sinh là thần phi? Thứ hai, thần phi đã có tài năng đức độ gì, đủ chứng tỏ có thể đảm trách xứng đáng công việc được giao? Thứ ba, liệu việc này có đặt ra một tiền lệ cho hậu cung tham chính về sau không? Nói cho cùng, sự lo ngại của chúng thần là nếu để hậu cung tham chính thì khó tránh khỏi sự rối loạn triều chính. Chờ một lát không thấy có quan nào xin nói nữa, nhà vua chậm rãi phân tỏ. Sự lo ngại của các quan chứng tỏ tấm lòng trung quân của mọi người khiến ta cảm động. Đúng là thần phi chưa tỏ lộ được điều gì để các quan tin tưởng. Vì ở gần nên ta biết thần phi tiềm ẩn một tài năng mà chưa có cơ may bộc lộ. Nay thời cơ đã đến, ta sẽ bảo lãnh việc này trước chư khanh. Nếu thần phi không làm được việc, lại nhân quyền bính rơi vào tay mà lộng hiểm, thời ta sẽ trị tội nặng. Và lại đã có thái sư giám quốc, việc gì quá đà hoặc phạm luật, phạm các điều cấm kỵ đã có thái sư ngăn giữ. Còn tại sao ta không giao công việc này cho hoàng hậu, mặc dù hậu là mẹ đích của hoàng thái tử? Điều dễ hiểu là hoàng hậu chưa bao giờ bộc lộ khiếu năng, là người đứng đầu và am tường các công việc hình chính như thần phi. Và đây có phải là một tiền lệ mở đầu cho hậu cung tham chính không? Ta chắc là không, bởi việc này chỉ là tạm thời trong khi ta đi vắng, mà cũng là sự vạn bất đắc dĩ thôi. Vì sao ta phải nói điều này? Vì rằng ngôi Đông Cung đã lập, ta không muốn bỏ trống ghế lưu thủ kinh sư. Nhân đây, ta cũng nói thêm để các khanh rõ rằng tại sao các khanh lại kỳ thị với đàn bà. Vậy họ là ai? Họ chính là mẹ ta, là chị ta, là em gái ta chứ còn ai nữa. Nhìn lại lịch sử dân tộc ta vào thời kỳ đen tối nhất, các trang nam nhi còn đang chìm đắm ở đâu đâu. Nếu không có hai chị em Bà Trưng nổi lên tụ nghĩa, đánh đuổi thái thú Tô Định, xóa bỏ chính quyền đô hộ nhà Đông Hán, nhen nhóm lòng yêu nước cho dân chúng, chắc gì ta đã có được non nước ngày nay. Bởi thế theo ta, không nên kỳ thị đàn bà, mà là đặt họ vào nơi chốn nào cho tốt, cho không rối loạn kỷ cương phép nước là được. Ta thấy nhà Phật đâu có phân chia nam nữ, phân biệt đối đãi, vì thế mới có Phật mẫu Man Nương, Phật bà Quán Thế Âm. Nhà vua ngừng lời và nhìn khắp các triều quan. Ngài lại chậm rãi: Ta chắc các khanh đọc nhiều học thuyết của Khổng mạnh quá nên chưa tiêu hóa kịp. Ông Khổng Tử là bậc vạn thế sư biểu, ta rất kính trọng. Ta đang cho xây đền thờ ông ấy ngay giữa kinh thành của ta. Học thuyết của ông ấy chắc sẽ còn sống mãi với thế gian. Song có một điều ta không tâm phục, ấy là ông đã miệt thị đàn bà. Ông đánh giá đàn bà là nữ nhân nan hóa, hoặc nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô, thật là quá đáng. Các khanh thử ngẫm mà xem. Nghe nhà vua nói không muốn bỏ trống ghế lưu thủ kinh sư, với vẻ đau lòng, các quan đều cảm nhận được nỗi niềm. Bởi lẽ hoàng thái tử đang sờ ra đấy, mà bỏ trống ghế lưu thủ kinh sư sẽ là điểm gở. mà một trong hai người mẹ đứng ra gánh vác thay hoàng thái tử, thời mẹ sinh chẳng tốt hơn mẹ đích sao? Nhà vua dừng lại một lát hơi lâu, thấy các triều quan vẫn im lặng. Vua lại nói, vừa rồi các quan có hặc, việc này đời trước chưa có, việc này điển lệ chưa có. Thử hỏi ở đời có điều gì là bất biến không? Không có gì là bất biến cả. Nếu đời trước chưa có cái mà đời sau cần, thì đời sau phải tạo ra cái họ cần. Bởi đời trước có sống cái đời sống của người đời sau đâu mà tạo dựng được cho người đời sau. Chẳng lẽ ta phải giữ lòng chung theo đạo chết à? Lại như điển lệ có phải từ trên trời rơi xuống đâu? Tất cả đều do con người làm ra. Lâu thành nếp, nếp ấy đẹp được con người tôn thờ, gọi là điển. Ngay cả những điển lệ cổ xưa không còn hợp với thời nay nữa, cũng phải dẹp bỏ, tạo ra cái mới. Cái mới mà hay, mà đẹp, rồi lại trở thành điển lệ, lo gì? Nếu ta làm vua của một nước mà không biết nương vào điều tốt, điều đúng đắn của tiền nhân để lại, mà hành hóa, thời ta là kẻ bội bạc, kẻ bất hiếu. Song ta cứ nhất nhất tuân theo các việc của đời trước, các chuẩn mực xưa cũ, nhắm mắt làm ngơ trước những bức xúc của thiên hạ, không dám canh cải một việc gì. Thời ta có khắc chi một thằng hình nộm, một con bù nhìn. Quốc dân đâu cần một người quyền uy tối thượng là một thằng hình nộm, một con bù nhìn. Có phải thế không chư Khanh? Vua buông lời hỏi với vẻ xúc động. Triều quan dường như đã thấu tỏ tấm lòng của nhà vua, nên đồng thanh hô lớn. Hoàng thượng anh minh! Hoàng thượng anh minh! Hoàng thượng anh minh! Đầu tháng 3, hoa gạo nở tưng bừng, nom như những quầng lửa thắp sáng cả kinh thành. Trong các vườn nhà, cam bưởi đã có trái non, chỉ có nhãn là đang khai hoa. Những chùm hoa nhãn nâu li ti chấm trắng lấp ló vươn khỏi các vòm lá xanh đan kết, khiến ong bướm đi về rộn rã. Đường phố kinh thành rộn sức xuân, cây cối đâm chồi đầy lộc, khai hoa kết trái, năm thật là vui mắt. Dặng muỗm chạy dài đuối tầm mắt, quả lúc liễu như những trái trứng màu xanh. Bóng mát trùm rợp con đường lát gạch, chỉ dành riêng cho xa kiệu của vua chúa và quan cấp qua lại. Và kia đường hòe dài hun hút, kéo suốt từ cửa đông tới bến đò sông Cái. Hòe vừa thay lá, lá non mơn mờn, những vảy lá li ti như những vảy ốc nằm so le hai bên cuống lá. Tán cây xoe tròn như những chiếc tàn xanh, chạy song song hai bên vệ đường, y hệt một đoàn quân túc trực sẵn sàng hộ giá. Đường hòe, đường muỗm và các con đường dẫn tới bến sông sớm nay đều lộng lẫy cờ quạt, nghi trượng, và dân kinh thành đứng ken kín hai bên vệ đường tiễn nhà vua và các tướng lĩnh xuống thuyền vào cuộc nam chinh. Trống chiêng từ sớm đã khua vang động khắp kinh thành, khắp các đường phố. Đầu giờ Mão, kiệu vua vừa ra khỏi cổng thành, một phát pháo hiệu nổ vang, và kiệu vua đi tới đâu thì pháo nổ đi đùng tới đó. Đô quân Tùy Long đi trước dẹp đường, đô quân Hổ Bôn đi sau hộ giá. Gọi là dẹp nhưng thực ra dân chúng đứng rất trật tự hai bên đường, chứ không có một ai chen lấn đẩy xô hoặc tràn xuống lòng đường ngó ngó nghiêng nghiêng. Kiệu vua đi tới đâu thì ở đó vang dội tiếng hô kính chúc thánh thượng vạn an, kính chúc thánh thượng vạn an. Sau kiệu vua là kiệu của Phụng Càn Vương Lý Nhật Trung, tiếp đó là kiệu của Thái sư Lý Đạo Thành và kiệu của các quan đi tiễn, hàng nối hàng chật kín cả đường hòe. Các con đường dồn về bến đông, dân kinh thành đổ xô đi tiễn nhà vua, tiễn đoàn quân chinh phạt, người nem chật cứng như những dòng sông tắc nghẽn. Tiết xuân ấm áp, mặt trời lên cao, rọi những tia nắng trong như hổ phách, bầu trời xanh ngắt không một gợn mây. Càng gần tới bến, tiếng trống càng rộn rã, tiếng hò reo càng vang dội. Ấy là trên bãi cát, ngoài bến đông, cả chục đám múa lân múa rồng. Những con lân con rồng cứ cuốn lấy các võ sĩ đánh song đao. Mỗi lần con lân hoặc con rồng nhảy chùm lên đầu võ sĩ, võ sĩ nhanh nhẹn thoát ra nhảy phát lên đầu rồng. Dân chúng hò reo, tưởng rạn nứt cả mặt sông. Khi kiệu vua vừa hạ xuống cuối đường hòe, nơi tiếp giáp với bến sông, thì các đội long lân lui ra ngoài, xếp thành hình bán nguyệt. Một hiệu trống nhỡ nổi lên, cả 10 đầu long lân vừa đi giật lùi, vừa bái nhà vua, cho tới khi ra khỏi bãi cát. Dân chúng vẫn đứng đông nghịt phía ngoài, vừa chiêm ngưỡng, vừa tiễn nhà vua. Lúc này, các đội long dực, hùng lược, thần điện là những cấm vệ quân hộ giá đã ken kín vòng trong vòng ngoài. Tả uy vệ Phạm Di, hữu uy vệ Trần Cải luôn áp sát hai bên tả hữu Lý Thánh Tông. Nhà vua hôm nay không mặc hồng bào, không đội mũ bình thiên. Ngài vận áo nguyên soái có hộ tâm, hai cổ tay chẽn có lá chắn bằng đồng mạ vàng. Đội mũ giáp trụ, đuôi mũ là những miếng giáp chùm kín gáy và nửa bờ vai. Chóp mũ nhọn bằng vàng cẩn hồng ngọc lấp lánh, chân đi hia màu trắng ngà thêu đôi rắn thần quấn quanh thân hia bằng kim tuyến, mắt rắn đính viên kim cương nhỏ xíu, rắn phun nọc như một vầng lửa được dát bằng những viên hồng ngọc li ti. Nguyên đôi hia này do quốc vương Chiêm Thành gửi biếu từ mấy năm trước. Nay nhân dịp chinh phạt Chiêm Thành, nhà vua dùng nó để tỏ cái uy thần vũ. Thưa quý vị và các bạn, đoàn thuyền chiến của Đại Việt ra khỏi cửa Đại An là đi vào vùng biển lớn theo luồng nước sâu, không còn trông thấy đất liền nữa. Hơn một năm chiến thuyền lẫn vào với biển trời mênh mông từ ngoài khơi tít mít. Chiêm Thành không hề hay biết chuyện vẫn nhẫn nha thu gom binh lực, huấn luyện quân sĩ để tới mùa gió Nam là Bắc phạt. Khi quân Đại Việt đánh chiến đến Chiêm Thành sẽ chống đỡ ra sao? Mời quý vị đón nghe trong chuyên mục đọc truyện ngày mai phát sóng lúc 22 giờ. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.